Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 55, tin tức. Sư phó, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu nghe được Hoàng Thịnh cùng Thảo Lô cư sĩ thanh âm. Vội vàng tới chào hỏi nói. Hoàng Thịnh phất phất tay, ra hiệu bọn hắn bận bịu chính mình sự tình. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu thì lại về tới tivi trước mặt. Bất quá động tác câu nệ một chút, không có trước đó tùy ý. Thảo Lô cư sĩ nhìn xem Hoàng Thịnh hai cái đã tu đến trúc cơ kỳ đệ tử, hâm mộ nói, đạo hữu điều giáo đệ tử bản lĩnh nhất lưu, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến tình trạng này, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, chỉ là có chút đáng tiếc, lỡ sinh thời đại. Thảo Lô cư sĩ liền nghĩ tới mình hai cái đệ tử. Mã Thượng Phong tạm thời không nói hắn, mảnh rùa là mình một tay bồi dưỡng đến lớn. Đáng tiếc tu luyện luôn luôn ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Mình lại quá mức dung túng hắn, dẫn đến hắn tu vi một mực không trên không dưới. Thật nếu gặp phải sự tình gì liền đến đã không kịp. Tựa như lần này Phù Tăng Quỷ Vương sự kiện. Xem ra, đợi khi tìm được bọn hắn về sau, nhất định phải nghiêm nghị giáo dục bọn hắn. Không thể giống như trước như vậy lỏng lười. Thảo Lô cư sĩ âm thầm hạ quyết tâm. Bên kia, TV chính phát hình một cái tin tức đặc biệt. Buổi sáng 6 điểm, có 4 tên đại hạ tịch nam tử xâm nhập phi ngựa St. Margaret giáo đường cướp bóc. Trong giáo đường một vị nhân viên công tác bất hạnh tử vong. 3 cái giặc cướp bị bắt. Một tên cướp đi trong giáo đường một tòa thập tự giá lái xe trốn. Trải qua cảnh sát thẩm tra 3 cái giặc cướp, đã đem đào tẩu giặc cướp tướng mạo liều ra, mời rộng rãi thị dân chú ý an toàn, có biến lập tức báo cảnh. Tin tức phát ra đến nơi này, hình tượng chuyển tới một chương ghép lại ra trên bức họa. Trước máy truyền hình Mạnh Siêu nhìn xem chương này quen thuộc chân dung, gãi gãi đầu, đối bên cạnh Kim Mạch Cơ nói, Kim Mạch Cơ, người có cảm giác hay không được tranh này giống rất quen thuộc nha? Có chút, Kim Mạch Cơ cũng đồng dạng cảm giác. Giống ai đâu? Mạnh Siêu vắt hết óc nghĩ đến. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Bỗng nhiên nhớ tới một người. Bỗng nhiên vỗ Kim Mạch Cơ đùi hưng phấn nói. Ta nhớ tới là ai? À, Kim Mạch Cơ hét thảm lên. Người sẽ không tự chụp mình đùi sao? Lại đập ta đùi. Không cần để ý những chi tiết này. Mạnh Siêu cười hắc hắc nói. Sau đó khuôn mặt chuyển thành nghiêm túc. Hướng Hoàng Thịnh đi đến. Đi vào trước mặt hắn. Đối Hoàng Thịnh nói. Sư phó, người có cảm giác hay không được người kia rất giống 3 năm trước đây tại Đại Lang Thần sự kiện sau. Biến mất Đại Lang Thần miếu trúc du bang chiều. Trải qua Mạnh Siêu kiểu nói này. Hoàng Thịnh mới bỗng nhiên nhớ tới du bang chiều dáng vẻ. Cùng tấm kia chân dung có 9 thành tương tự. Du Bang Triều đi giáo đường làm cái gì? Hoàng Thịnh nhíu mày. Lúc này, bên cạnh một mực không chớp mắt xem tivi Thảo Lô cư sĩ. Đột nhiên kêu lên, chỉ vào tivi nói. Đạo hữu, kia là bần đạo hai cái đồ đệ. Hoàng Thịnh nhìn qua, hai cái một vàng một bạc thân ảnh tại màn hình tivi chợt lóe lên. Tất cả manh mối tại Hoàng Thịnh trong đầu vọt thành một đường. Là phong ấn Phù Tăng Quỷ Vương tòa nào giáo đường. Du Bang Triều đem phong ấn Phù Tăng Quỷ Vương thập tự giá cướp đi làm cái gì? Hắn biết chút ít cái gì? Kịch bản thay đổi. Hoàng Thịnh sắc mặt trở nên khó coi. Trong lòng không rõ báo hiệu càng ngày càng đậm. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai người còn tại nhỏ giọng chít chít ục ục. Mạnh Siêu nói. Kim Mạch Cơ, người nói Du Bang Triều có phải là biến choáng váng? Cái gì đều không đoạt, thế mà đoạt một cái thập tự giá, vẫn là một cái chất gỗ thập tự giá. Hắn chuẩn bị đoạt lại đi làm củi đốt sao? Khả năng, bất quá ta cảm thấy điều này nói rõ một cái chân lý. À, cái gì chân lý? Chính là một cái nam nhân, thường thường đẹp trai cùng thông minh không thể đều chiếm được. Nói hình như có mấy phần đạo lý, giống ta thông minh như vậy, tướng mạo còn kém một điểm. Kém không chỉ một điểm đi. Bất quá không quan hệ. Ta hiểu ngươi. Dù sao ta chính là một cái ngoại lệ. Lại đẹp trai lại thông minh. Kim Mạch Cơ tự luyến nói. Uệ, người ghen ghét cũng vô dụng. Đây là sự thật. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu tại Hoàng Thịnh ngay dưới mắt vui đùa ầm ĩ. Bọn hắn cho đến bây giờ vẫn là đem việc này xem như phổ thông vụ án đến xem. Kết quả rước lấy Hoàng Thịnh dừng lại gầm thét. Chơi chán không có. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu lập tức ngoan ngoãn đứng thẳng. Như cái làm sai sự tình học sinh tiểu học bị lão sư huấn mắng. Trả lời. Chơi chán. Đi. Ta muốn tìm tới hắn. Nhất là cái kia thập tự giá. Nhất định phải hoàn hảo vô khuyết tìm trở về. Nghe được không có. Hoàng Thịnh sắc mặt nghiêm trọng nói. A, là. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu sững sờ. Bất quá nhìn thấy Hoàng Thịnh nghiêm trọng dáng vẻ. Không dám tùy ý. Đồng ý. Đúng rồi. Phiền phức hai vị tiểu hữu. Thuận tiện giúp ta hai cái đệ tử mang về. Chính là vừa rồi bên trong mặc một vàng một bạc áo giáp người. Thảo Lô cư sĩ cũng thỉnh cầu nói. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu nhìn về phía Hoàng Thịnh. Chờ chỉ thị của hắn. Hoàng Thịnh lông mày có chút nhíu lên. Lại giãn ra. Thảo Lô cư sĩ cũng không biết Phù Tăng Quỷ Vương liền bị phong ấn ở Thiên Chúa giáo thập tự giá bên. Trong. Hoàng Thịnh biết. Nhưng lại không thể nói ra miệng. Bất quá Thảo Lô cư sĩ một câu. Đạo hữu ngươi làm sao biết đến. Liền sẽ đem mình hỏi được á khẩu không trả lời được. Muốn cầm tới địa tiên pháp môn càng là xa xa khó vời. Nhưng là lại không thể thờ ơ. Bỏ mặc Phù Tăng Quỷ Vương trốn tới. Bởi vì Hoàng Thịnh là biết thiên sư cái này cấp bậc kinh khủng. Là hoàn toàn treo lên đánh Hoàng Thịnh tồn tại. Lúc trước cái kia trương thiên sư chính là đem mình đuổi theo kịp thiên nhân không cửa. Mà Quỷ Vương cái này cấp bậc quỷ vật. Cùng thiên sư nổi danh, coi như quỷ vật thực lực kém cỏi nhất, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hoàng Thịnh nào dám phớt lờ, cho nên hắn hơi suy nghĩ một chút, liền rơi xuống đất có âm thanh nói. Triệu hồi sư huynh của các ngươi đệ, ta muốn tìm tới Du Bang Triều, còn có cái kia thập tự giá, thuận tiện đem Thảo Lô cư sĩ hai cái đệ tử mang về biệt thự. Nha, là... Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu đều ngây ngốc gật đầu. Bọn hắn thực sự nghĩ không minh bạch Hoàng Thịnh động can qua lớn như vậy làm cái gì? Chẳng phải một cái Du Bang Triều sao? Chẳng phải một cái thập tự giá sao? Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu còn ngốc đứng tại chỗ. Hoàng Thịnh trên mặt vẻ không hài lòng chợt lóe lên. Quát, vậy các ngươi còn ngốc đứng tại nơi này làm cái gì? Còn không mau đi. Đúng đúng. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu đều không nghĩ tới Hoàng Thịnh là coi trọng như vậy. Dọa đến một đầu, lộn nhào liền xông ra bên ngoài biệt thự. Lái xe đi. Trong biệt thự, Thảo Lô cư sĩ đối Hoàng Thịnh nói. Đạo hữu, người mới vừa nói để bọn hắn đi triệu hồi sư huynh đệ. Ngươi còn có cái khác địa chỉ sao? Ân đúng, còn có 6-7 đi. Hoàng Thịnh thuận miệng nói. Không nghĩ tới đạo hữu thật đúng là học trò khắp thiên hạ nha. Có đạo hữu vị danh sư này. Bọn hắn tu vi hẳn là cũng không tệ đi. Tạm được. Phần lớn là trúc cơ kỳ. Có mấy cái đần một điểm. Liền còn tại dưỡng mạch kỳ. Dạng này còn gọi là vẫn được. Thảo Lô cư sĩ không nói. Ánh mắt sâu kín nhìn qua Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh trong lòng suy nghĩ Phù Tăng Quỷ Vương sự tình. Trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới Thảo Lô cư sĩ ghen ghét ánh mắt. Ben mở ra xe mở mui xe con tại trên đường lớn hành xử. Trên ghế lái phụ đặt vào thổi phồng hoa. Hắn lái xe, ánh mắt du ly bất định. Tựa hồ tại ảo tưởng. Giống như nghĩ đến cái gì đắc ý chỗ. Khóe miệng lộ ra mang theo điên cuồng tố chất thần kinh tiếu dung. Dưới chân chân ga cũng dẫm đến càng thêm dùng sức. Đột nhiên. Đường cái chỗ ngoặt địa phương, đột nhiên lái xe một cỗ cỡ trung tiểu xe hàng, ngăn tại Ben trước mặt, Ben giật mình kêu lên, vội vàng đại phanh xe, chi chi chi, chấm ngoặc kép, lốp xe ma sát sàn nhà, toát ra hoa lửa, rốt cục tại thiên quân một khắc thời điểm, đứng tại xe hàng phía trước, không có phát sinh hai xe đụng nhau tai nạn xe cộ. Trên xe Ben xóa sạch mồ hôi lạnh trên trán. Trên mặt vẻ hoảng sợ còn không có thối lui. Phẫn nộ lại dâng lên trong lòng. Hắn hạ được xe tới. Đi vào xe hàng đầu xe. Hô to mắng. Con mẹ nó ngươi. biết hay không lái xe, có phải là muốn ăn đòn? Dâu ria kéo cặn bã, rất lâu không có quản lý, lộ ra dị thường lạp tháp du băng chiều, mặt không thay đổi tiếp tục ngồi tại điều khiển chỗ ngồi bên trên. Chỉ là quay đầu, yên lặng nhìn qua Ben, băng lãnh vô tình, đáy mắt hiện ra hồng quang hai mắt, tựa như đến từ địa ngục nhìn chăm chú, để Ben không khỏi đánh lên dùng mình, tựa như một thùng nước đá từ trên đầu dội xuống, dội tắt mắt hắn cháy hừng hực lấy hỏa diễm. Ben liền lùi lại mấy bước, Du Bang Chiều lại yên lặng vừa quay đầu, một lần nữa dẫm lên chân ga, mau chóng đuổi theo, chỉ là có một chút, Du Bang Chiều không có phát giác là, tại gặp được Ben thời điểm, giấu ở xe hàng bên trên thập tự giá, đột nhiên mọc lên hắc quang, nhưng rất nhanh, trên thập tự giá bạch sắc quang mang đại thịnh, lại đem hắc quang trấn áp lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.